Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong chốc lát, bóng dáng của Hồng Duệ đã xuất hiện ở cửa thư phòng. Một tay xách hộp đựng thức ăn, một tay khó khăn ôm một chiếc hộp dài, ước chừng dài bằng cánh tay. Thấy Bùi Giác trong phòng thì sững người, hành lễ một cách khó khăn. Thấy vậy, Dương Tư vội vàng vẫy tay. Mau đặt xuống đi, đây là mang cái gì về vậy? Hồng Duệ đặt hộp đựng thức ăn xuống, ôm chiếc hộp dài đi tới. Khi nhìn thấy những đồ vật trên bàn sách thì có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Dương Tư trước. Tiểu thư sai bảo nô tỳ đi đưa thuốc trị thương cho Tạ Mặc. Hắn liền đưa cho nô tỳ chiếc hộp này, nói. Hồng Duệ len lén quan sát sắc mặt của Bùi Giác bên cạnh, cẩn thận nói, nói ban đầu là đồ tiểu thư tặng cho Tam công tử. Bây giờ người đã không còn nữa, vẫn là nên trả lại cho chủ cũ thì hơn. Chiếc hộp dài được mở ra, bên trong rõ ràng nằm một cây nỏ dài khoảng 2 thước. Màu nâu sẫm nặng trịch, toàn thân tỏa ra ánh sáng bóng loáng do được lau chùi cẩn thận quanh năm. Vừa nhìn liền biết là được người ta cất giữ cẩn thận. Dương Tư sững sờ, sau đó mới chậm chạp nhìn sang chàng trai bên cạnh, lại nghe hắn nói khẽ. Kinh vĩ thiên địa viết văn, như cương như lăng vị sơn. Hai chữ văn sơn hình như là tự của Nhạc Phụ đại nhân. Nhìn theo ánh mắt của Bùi Giác, trên huyền đao của cây nỏ trong hộp khắc hai chữ văn sơn, siêu siêu vẹo vẹo, thoạt nhìn rất không xứng với toàn bộ cây nỏ. Dương Tư nhìn với vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ Bùi Giác lại biết cả tự của phụ thân nàng. Nhưng khi nàng phản ứng lại xưng hô trong lời nói của Bùi Giác, liền thấy hơi không được tự nhiên, che giấu bằng cách vuốt tóc mai. Nhạc Phụ đại nhân, đây quả thực là cây nỏ mà phụ thân dùng lúc sinh thời, nhưng cũng không có ý nghĩa sâu xa gì cả. Nghe phụ thân nói là do tổ phụ năm đó nhất tâm hướng về văn học nên mới lấy tự như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được người con út thích tập võ, cuối cùng vẫn đồng ý cho phụ thân tham gia võ cử. Nhớ lại chuyện cũ, trong mắt Dương Tư lộ ra chút ý cười, nhưng lại chú ý thấy ánh mắt của Bùi Giác vẫn luôn dừng lại trên dòng chữ khắc siêu vẹo kia. Bỗng nhiên mặt nóng bừng, bốp một tiếng đóng nắp hộp lại, ho khan 2 tiếng giải thích. Lúc đó nhất tâm dồn vào những thứ này, sao nhãng luyện chữ, bây giờ không biết nữa rồi. Chấm, Dương Tư cố ý không nhìn Bùi Giác, ánh mắt chột dạ chuyển sang Hồng Duệ, lại thấy vẻ mặt ấp úng của nàng ta, không khỏi hơi nghi hoặc. Sao vậy? Chấm chấm, Hồng Duệ lại như có điều gì khó nói mà lắc đầu. Dương Tư hiểu ý, liền muốn cáo từ. Lúc quay đầu lại vô tình liếc thấy cây nỏ nhỏ được bày ngay ngắn trên giá sách cổ ở phía xa. Đúng là cây mà nàng đã tặng cho Bùi Cẩn, nhưng lại trải qua nhiều vòng tay rơi vào tay Phương Ma Ma rồi lại bị nàng từ chối lấy lại. Còn Bùi Giác trước bàn thì cúi đầu, trên mặt tuy không có biểu cảm gì, nhưng nàng lại mơ hồ nhận thấy một tia cô đơn, khiến lòng nàng hơi thắt lại. Dương Tư không khỏi nắm chặt tay, do dự nói, ta về phòng trước. Chàng trai nghe vậy ngẩng mắt nhìn sang, thấy vẻ mặt do dự trên mặt nàng, lại mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy ánh sao vụng vỡ dịu dàng. Quà hồi môn ngày kia đã chuẩn bị xong rồi, A Tư không cần lo lắng. Dừng một chút, lại nói tiếp, ta tạm thời ngủ ở thư phòng, sẽ không làm phiền nàng. Ai hỏi chuyện này chứ? Dương Tư mặt nóng bừng, ấp úng gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, kéo kéo tay áo Hồng Duệ ra hiệu mau đẩy nàng đi. Trước khi ra khỏi cửa, nàng do dự một chút, không quay đầu lại, nhỏ giọng nói, cảm ơn chàng đã chuẩn bị mọi thứ cho ta. Ta rất thích, biểu ca, phòng ngủ, cách chương.